Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1057, chương 1057, hiền giả. Chủ ký sinh: Vương Khai nghề nghiệp: Hỗn độn võ giả cảnh giới: Đại năng cảnh, cửu phẩm. Công pháp: Đại La Kim Cương thể võ kỹ. Hư không thủ trang bị: Hỗn độn thôn thiên kích thần phù hộ chi lực. Cấp 1 khoác lác giá trị 580 kinh nghiệm, 6.000, 7.000, khụ khụ. Vẫn phải thổi cái trước như bước, mới có thể đạt tới hiền giả cảnh. Đến lúc đó, lại đem trang bị các loại đều tăng lên tới hiền giả cảnh đẳng cấp. Tức liền đi linh hiền điện, cũng có thể được sắt đắc chí. Vương Khai lắc lắc lông mày, âm thầm suy nghĩ đường. Vương Khai, tông chủ có mệnh, cho phép ngươi tại chiến hồn điện nghỉ ngơi 3 canh giờ. Không cần lãng phí thời gian, nhanh chóng nghỉ ngơi đi, dù sao kết quả cũng sẽ không thay đổi. Đại trưởng lão Từ Tốn nói, bá, nhưng mà, lời nói vừa nói ra đi, đại trưởng lão mới là sắc mặt cứng đờ, mới là kịp phản ứng. Cái kia câu nói sau cùng, căn bản cũng không hẳn là cộng vào a. Như vậy, chẳng phải là tốt như chính mình đã sớm biết, hắn đi linh hiền điện hội bị đánh sự tình sao? Đây không phải biến tướng trêu chọc hắn sao? Kết quả sẽ không cải biến. Quả nhiên, chiến hồn điện bên trong truyền đến Vương Khai loại kia mài răng lạnh hỏi rõ, có thể nói là nghe đại trưởng lão khóe miệng hung hăng co quắp. Trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì cho phải. Bản trường, khụ khụ, lão phu không phải ý tứ kia. Lão phu nói tới chi ý chính là ngươi bị tông chủ thưởng thức sự tình là sẽ không cải biến. Đại trưởng lão đối điện bên trong hoàng nói gấp. Đến cuối cùng, đại trưởng lão đều là cất bước đi vào chiến hồn điện. Trực tiếp đi vào Vương Khai bên cạnh, hỏi han ân cần, lại giải thích không ngừng. Đối với cái này, Vương Khai nhún vai, móc lấy lỗ tai nói ra. Đi, đừng nói nữa. Bản thiếu gia biết việc này không có quan hệ gì với ngươi. Người cũng không thể làm một thứ gì. Ách, nghe thấy lời ấy, đại trưởng lão ngẩn người. Làm nửa ngày, Vương Khai căn bản cũng không có ghi hận mình ý tứ. Bất quá, ngược lại là bởi vậy tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, lại là nhớ tới áo bào đen bóng dáng. Đại trưởng lão mắt sáng lên, truyền âm nói ra, những việc này, kỳ thật đều là hình bóng làm. Hắn thay thế tông chủ ra lệnh. Người cũng là hắn tự mình tìm, muốn tới sửa chữa ngươi một trận, để cho ngươi chịu thua. Hình bóng, Vương Khai lông mày hơi nhíu, sờ lấy cái mũi, có chút ngạc nhiên truyền âm về hỏi, hình bóng là ai? Tông chủ lại muốn cho bản thiếu gia phục cái gì mềm? Người đầy cũng không biết. Đại trưởng lão nghe vậy khiếp sợ không thôi, âm thầm có chút im lặng suy nghĩ đường. Cứ vậy mà làm nửa ngày, tông chủ kế sách này đều mẹ hắn trắng xử. Người ta người trong cuộc căn bản cũng không biết chuyện ra sao, ngay cả tình huống đều không rõ ràng, để người ta chịu thua cái tích mỏng a. Khụ khụ, tông chủ ý tứ là muốn cho ngươi nhận rõ hiện thực, như bị đánh, cảm giác phẫn nộ, muốn báo thù lời nói, liền đưa ngươi chân thực lai lịch nói hết ra. Đến lúc đó, tông chủ vậy hội trọng dụng ngươi. Không phải lão phu nói bậy, các loại đến lúc đó, lão phu đều phải nhìn ngươi sắc mặt làm việc đâu. Đại trưởng lão nháy mắt ra hiệu truyền âm nói ra. A, liền cái này, cái kia hình bóng là ai? Vương Khai nghe vậy nhún vai, đối với cái này căn bản cũng không để ý. Huống chi, cảm thấy cũng là bất đắc dĩ cực kỳ. Không phải mình không muốn nói ra cái lai lịch, mà là thật không có địa phương có thể nói a. Nói thiên vực tinh không? Người ta có thể tin sao? Cho dù tin, không chừng hội làm ra phiền toái gì tới đâu. Về phần cái này hỗn độn giới bên trong địa phương, mình quen thuộc cũng chính là vương vực, cũng không thể cho vương vực chiêu đi tai họa a. Dù sao, chính mình nói không chừng vẫn phải cùng Huyền Linh Tông chơi lên đâu. Về sau sự tình, là địch hay bạn, ai đều không rõ ràng. Vậy không thể nào đoán trước đến. Hình bóng là một cái tên hiệu. Hắn là tông chủ cận vệ. Tu vi, so tông chủ chỉ yếu 2 phẩm cấp. Địa vị quyền lợi, tại huyền linh trong tông, cũng thuộc về thứ 2. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chịu thua, ngươi chính là thứ 2. Hắn liền là thứ 3. Đại trưởng lão cẩn thận nói ra, lão nhị rất tốt sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, ngữ khí có chút không vui khẽ nói. Khụ khụ, vậy ngươi muốn lão tam cũng được. Ta liền thanh đại trưởng lão vị trí, tặng cho ngươi. Hắc hắc, đại trưởng lão bồi tiếp cười nói. Mặc dù Vương Khai bây giờ còn chưa trở thành huyền linh tông tương lai người thừa kế, nhưng nhìn tông chủ đối nó thưởng thức trình độ, cùng Vương Khai tuổi tác thiên phú tư chất các loại, sợ là đã chú định. Trước đó nịnh bợ một phen, cuối cùng không phải chuyện xấu. Tiểu tam rất tốt sao? 4 số này cũng không được a. 5 có hơn loại hình, liền càng không được. Vương Khai nhếch miệng, thần sắc tràn ngập không hiểu ý vị truyền âm nói ra. Bá, quả nhiên, đại trưởng lão nghe vậy biến sắc, kinh ngạc nhìn chằm chằm Vương Khai. Thật lâu mới là trầm giọng truyền âm hỏi. Người muốn làm một, làm sao? Bằng vào bản thiếu gia thiên phú tư chất cùng tuổi tác. Chẳng lẽ không có tư cách kia sao? Cũng không sợ minh bạch nói cho ngươi. Bản thiếu gia tùy thời cũng có thể đạt tới hiền giả chi cảnh. Thậm chí tiên hiền chi cảnh, đều có thể dễ như trở bàn tay đạt tới. Không vì cái gì khác, chỉ vì bản thiếu gia căn cơ đủ ổn, ngộ tính quá mạnh. Vương Khai nhún vai, trong lời nói có hàm ý nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhất phẩm hiền giả cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thần phù hộ tăng lên đến cấp 2. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả cảnh giới, hiền giả cảnh, nhất phẩm, công pháp, đại la kim cương thể võ kỹ, hư không thủ trang bị, hỗn độn thôn thiên kích thần phù hộ chi lực, cấp 2 khoác lác giá trị, 600 kinh nghiệm, 1000, 7000 được nghe nhắc nhở. Vương Khai thì là tùy ý nhìn lướt qua hệ thống giao diện. Ngược lại thôi động ý niệm đem quan bế. Đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhàn nhạt nhìn qua sắc mặt kia âm tình bất định đại trưởng lão. Vương Khai thì là lần nữa truyền âm nói ra. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Liền lấy hiện tại tới nói. Ngươi xem một chút, bản thiếu gia là cảnh giới cỡ nào? Ông, chỉ gặp Vương Khai một tay đè chặt đại trưởng lão bả vai. Khí tức thẩm thấu phía dưới, rõ ràng là hiền giả chi cảnh khí tức. Bá, kinh người như thế sự tình, khiến cho đại trưởng lão con ngươi két két co rụt lại. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Khai thế mà thật có thể dễ dàng như thế đột phá cảnh giới. Trước đó, tuyệt đối vẫn là đại năng cảnh phạm trù. Hiện tại, lại đã đạt tới hiền giả chi cảnh. Người muốn xúi dục lão phu. Đại trưởng lão cau mày, trầm giọng truyền âm hỏi. Nó sắc mặt, có chút khó coi, giống như tùy thời sẽ trở mặt, nhưng nó trong mắt do dự, cũng rất giống hội tùy thời đồng ý giống như. Dù là Vương Khai, hiện tại đều nhìn không cho phép hắn. Không thể không nói, cái này đại trưởng lão tâm cơ, cũng là nhiều cực kỳ. Không không không, bản thiếu gia há sẽ có loại kia ý nghĩ đâu. Chỉ là muốn thỉnh giáo một cái đại trưởng lão. Cái này huyền linh vực nội, bản thiếu gia hẳn là đến từ chỗ kia đâu. Vương Khai híp mắt, ngữ khí có chút nghiền ngẫm truyền âm hỏi. Bá, nghe thấy lời ấy, đại trưởng lão ánh mắt có chút lấp lóe. Tự nhiên minh bạch Vương Khai ý tứ. Không thể nghi ngờ là muốn để cho mình vì hắn nói ra một cái kiểm tra không ra chỗ sơ xuất địa. Phương, bởi vậy, tới thu hoạch được tông chủ tín nhiệm, nhưng càng quan trọng, vẫn là thăm dò, nếu là thật sự giúp hắn. Như vậy, liền chứng minh mình đã bị hắn xúi dục. Người đến cùng là ai? Đến cùng muốn làm gì? Cho dù rõ ràng hết thảy, đại trưởng lão cũng là không có trực tiếp đáp ứng, mà là sắc mặt kinh nghi bất định nặng phát thanh hỏi. Cho tới bây giờ, đại trưởng lão đã đối Vương Khai lai lịch, cảm thấy cực kỳ không ổn.